One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 278, Quốc vương lựa chọn. Không nói trước cái này. Mọi người đi vào đi. Lawyer vỗ vỗ tay, hấp dẫn mọi người chú ý lực. Sau đó hắn đối ván trực tiếp đằng sau Chopper nói ra. Chopper, đến ta nơi này. Không muốn. Chopper quả quyết cự tuyệt nói. Người sẽ đem ta lông đều hao ánh sáng. Phốc thử. Nghe thấy Chopper dùng non nớt tiếng nói kháng nghị. Một đám hải quân trực tiếp nhịn không được cười phun ra ngoài. Cái này khiến Lawyer sắc mặt tối đen. Một cái cạo đi vào Chopper trước mặt. Một tay liền đem hắn vớt lên kẹp ở dưới nách. Hừ, đã ngươi đều nói như vậy. Này lão tử hôm nay không đem ngươi lông đều hao khoan khoái ta sẽ không ăn cơm. Sau đó mặc kệ Chopper kháng nghị. Lawyer kẹp lấy tiểu gia hỏa. Tại một đám hải quân cùng đi tiến vào vương cung. Về phần Mo, tin tưởng Simon sẽ xử lý tốt. Vương cung tiếp khách đại sảnh. Một đám người chia trên dưới ghế phân biệt ngồi xuống. Qua ngục giam xét duyệt bảng danh sách Adler cũng trở về đến. Mang theo một thân huyết khí. Đối mặt hải quân binh lính khuyên can. Adler không quan tâm. Trực tiếp đối đám kia tội ác tày trời đám côn đồ cho lấy cực hình. Cho nên tới trễ một điểm. Đây đều là việc nhỏ. Thậm chí đâm đến chiến quốc nguyên soái nơi đó đều không người sẽ để ý. Đợi đến Adler sau khi ngồi xuống. Lawyer hắng giọng. Bắt đầu hội nghị. Lần này hội nghị nội dung rất đơn giản. Chỉ có một cái. Cái kia chính là như thế nào đem Kuleiha đẩy lên quốc vương ngai vàng. Nếu như nói Wapol sau khi chết quốc dân nhóm hy vọng nhất đứng ra người. Đó nhất định là Dalton không thể chạy. Bất quá hắn tối hôm qua bị Wapol uy hiếp tiến đến ăn thịt người đảo dò xét tình huống. Trực tiếp bị John bắt lấy. Về không được. Tăng thêm bản thân thực lực yếu thành cặn bã. Cho nên Lawyer căn bản không cân nhắc hắn đương quốc vương khả năng. Lúc này trực tiếp xem như hắn tử tại quy đảo bên trên. Không cho đánh giá. Đồng thời tham gia hội nghị. Còn có từ chống quốc các tiểu trấn bên trên trấn trưởng cùng cư dân đại biểu. Làm từ chống quốc quốc dân. Bọn họ có quyền lợi tại trong hội nghị phát biểu cái nhìn. Nhưng cuối cùng quyền quyết định. Vẫn là tại Lawyer trên tay. Nghe vào xác thực độc tài. Nhưng bọn hắn, hoặc là thuyết cái thế giới này mọi người, đã thành thói quen phục tùng tại cường giả. Hắc hồ tử này chủng loại hình, cuối cùng chỉ là số ít. Đem chỉnh lý tốt tư liệu phân phát xuống dưới. Chờ đợi tất cả mọi người sau khi xem. Lawyer chậm rãi mở miệng nói. Khụ khụ, hiện tại, có ý kiến gì tất cả mọi người nói một chút đi. Ta hội đề nghị như vậy lý do cũng đã viết tại trên tư liệu. Tin tưởng mọi người cũng có thể xem hiểu thế cục trước mắt. Ân, ai cũng xem hiểu. Hiện ở chỗ này ai nói tính toán. Chỉ bất quá, để tên xấu chiêu mê muội nữ đương quốc vương. Cái này thật sự là khảo nghiệm quốc dân nhóm tiếp nhận năng lực a. Lúc này, kỳ đặc biệt chấn trưởng đứng lên. Đối Lawyer ra hiệu sau nhẹ giọng mở miệng nói. Nói thật, nếu như không phải biết Kuleiha có chư vị hải quân đại nhân thuyết mạnh như vậy lời nói. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho nàng tới làm quốc vương. Mới mở miệng cũng không phải là cái gì tốt lời dạo đầu. Lawyer đối với cái này rất là bất đắc dĩ. Hắn nói ra một cái tình hình thực tế. Kuleiha tuy nhiên một mực rời rạc tại Wapol bên ngoài. Một bên tránh né cưỡng chế nộp của phi pháp một bên trị bệnh cứu người. Nhưng bị nàng hồi máu qua bệnh nhân. Cần muốn trả giá đắt thật sự là quá lớn. Thảm một điểm thuyết. Táng ra bại sản cũng không đủ quá đáng. Đây chính là trong mâu thuẫn điểm. Không ai sẽ thích để dạng này một cái bóc lột qua nhà mình băng đương quốc vương. Nhưng là, Lawyer tại trên tư liệu cũng viết rất rõ ràng. Quốc gia này không có Wapol sau sẽ phát sinh cái gì? Đừng nhìn Wapol bị Adler liên thủ với Simon nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng không thể không thừa nhận là, tại cái này đại hải trình nửa trước đoạn, hắn đã coi như là một cái tiểu cao thủ. Có hắn tồn tại, vô luận là hải tặc vẫn là phỉ đồ đều phải cẩn thận suy tính một chút đối từ chống quốc gia tay đại. giới, nhưng là, hiện tại hắn không tại. Từ chống quốc mất đi uy hiếp lực, bọn họ nhất định phải tuyển ra một tên có thể chống gom lại mặt cường giả tới làm quốc vương. Giống nguyên tắc bên trong thảo mạo đoàn đánh bay Wapol về sau. Đôn Tân thành lập cây hoa anh đào vương quốc đã cảm thấy gối cao không lo tình huống. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại bọn này cáo già ra hỏa trên thân. Tình nguyện nỗ lực chút gì, bọn họ cũng sẽ không đồng ý lưu lại tai họa ngầm. Nhưng là, dù sao nàng là vị kia ma nữ a, lại một tên trấn trưởng lên tiếng. Sầu mi khổ kiểm nói ra, cùng những cái kia bị làm táng ra bại sản phổ thông gia đình khác biệt. Ta trên thị trấn mấy vị nhà có tiền thế nhưng là nhiều lần chuẩn bị mua sát thủ giết nàng. Đều bị ta cho áp xuống tới. Một khi nàng lên làm quốc vương, ta sợ xảy ra nhiễu loạn lớn. Nghe vị này trấn trưởng lời nói, hơn người đều an tĩnh lại. Xác thực a, đây mới là vấn đề. Bọn họ không dám vì ổn định đem quốc gia tiến lên một cái khác hố sâu. Bách tính phản kháng đứng lên, liền xem như hải quân cũng không thể xuất thủ a. Dù sao bọn họ đều là vì quốc gia này suy nghĩ. Đây cũng là lawyer cần tổ chức hội nghị biểu quyết nguyên nhân. Kuleiha tại từ chống quốc danh âm thanh, không thể nói có tiếng xấu, nhưng dùng để dừng tiểu nhi khóc đêm vẫn là thỏa thỏa. Đột nhiên để cho nàng đương quốc vương, phía dưới bách tính không nháo mới là lạ. Đối với cái này, lawyer cảm thấy 10 phần đau đầu. Hắn phát hiện mình có vẻ như còn là xem thường dân tâm dân ý thứ này. Cái kia, ta có câu nói muốn nói. Đúng lúc này, từ lawyer cái ghế phía sau, một điểm màu nâu nhô ra tới. Sẽ biết nói chuyện Ly Miêu. Không, hắn là Yuki Nam, đã từng tới ta thôn trấn, bị chúng ta đuổi đi ra. Chopper đăng tràng, hạ vị bên trên trấn trưởng nhóm nhao nhao quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Không biết lawyer đem hắn mang vào tới làm cái gì. Bị bọn họ thanh âm hù đến, Chopper trực tiếp lại rụt về lại, nhưng mà một cái đại thủ trực tiếp bắt hắn lại cổ, đem hắn nâng lên trong ngực, đè lại Chopper không cho hắn chạy trốn. Lawyer từ tốn nói, tin tưởng rất nhiều người còn không biết hắn đi, thỉnh cho phép ta giới thiệu một chút, vị này là Tony Chopper, một cái ăn động vật hệ người người quả thực tuần lộc. Hắn là đã từng chết đi lang băm con trai của Hiruluk. Cũng là ma nữ Kuleiha đệ tử. Để động vật biến thành người ác ma quả thực sao? Có Wapol tồn tại, từ chống quốc chư vị đối ác ma quả thực vật này cũng không xa lạ gì. Chỉ bất quá, vậy mà lại có để động vật biến thành người ác ma quả thực. Cái này quả thực để mọi người có chút ngạc nhiên. Vạn bất quá bây giờ trọng điểm không phải cái này, mà chính là lawyer mới vừa nói. Con trai của Hiruluk, Kuleiha đệ tử, nhớ tới cái kia không ngừng chữa bệnh cứu người sau đó bị cảnh vệ đội các loại truy sát lang băm. Rất nhiều lão trấn tăng thể diện bên trên lộ ra hoài niệm thần sắc. Hiruluk a, ta nhớ được hắn một mực đang nghiên cứu khô lâu a. Đã từng cùng lawyer gặp qua một lần khả khảo ít trấn lão trấn dài rút ra điếu thuốc. Nhẹ nói. Ta đã nói với hắn, quốc gia này đã không thể cứu, nhưng là hắn không hề từ bỏ, một mực đang chơi đùa cái kia cái gọi là hồi máu quốc gia thuốc. Cũng thật sự là xuẩn có thể, loại thuốc này là tồn tại. Lúc này, Chopper đột nhiên lớn tiếng cắt ngang lão trấn dài lời nói. Mà lại, ta hội kế thừa thầy thuốc di chí, trở thành vạn năng dược panacea, chữa cho tốt quốc gia này. Đối mặt nổi giận, lại hoặc là nói là tại bi thương Chopper, lão trấn dài kinh ngạc nhìn lấy hắn, bỗng nhiên cười, a, nguyên lai là dạng này a, thật có lỗi, là ta thất ngôn. Lawyer lẳng lặng nhìn chăm chú lên lá gan một chút biến lớn Chopper. Im lặng, tuy nhiên nguyên tắc không có nói rõ, nhưng ai cũng biết Hiruluk truy cầu, không phải cái gì thực tế tồn tại thuốc. Mà chính là một cái kỳ tích. Bất quá, tới để Chopper tại 3 năm sau bị Luffy bọn họ sáng tạo kỳ tích chỗ cứu vãn so sánh. Mình bây giờ đã tới. Lập tức, lawyer đè lại Chopper tay hơi dùng lực, ngăn cản hắn nói tiếp. cười nhạt nói, Kuleiha nhân phẩm không không dám hứa chắc, nhưng có thể nuôi ra loại này không tâm cơ sủng vật. Ta tin tưởng nàng không phải là cái người xấu. Cho nên, bắt đầu bỏ phiếu đi. Đã không cần thiết để Chopper nói tiếp. Hắn câu nói mới vừa rồi kia, liền đã đem bọn hắn muốn biết nói cho bọn hắn. Ở đây lão trấn dài đều không phải người ngu, chứ có ý khác người bên ngoài. Lawyer tin tưởng bọn họ sẽ không làm không lý trí lựa chọn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.